anh cảm thấy buồn, nhưng lúc cô đơn anh càng mến thương. Tâm tư bên ngõ cùng ai, thức đêm mới biết đêm dài. Tình nhân anh ơi có hay, muốn đến thăm em sao lòng vẫn ngại. Tình Nếu ai đã từng dũng cảm đối đôi lần nhặt màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã lại hai đứa cầm tay nhau nói gì cũng buồn. Ngoài trời phượng rơi trong lòng vẫn vương, nhớ những bạn thân chung một mái trường. Biết bao kỷ niệm mang đến thương rồi một tảo tim, dù xa nhau nhớ đừng lãng quên. Mai đây cách biệt nỗi buồn này ai biết, thấy phượng rơi khóc thầm. Dưng dưng tiếng lòng như ve du não nồng, tình ấy riêng lạnh lùng. Một ngày biệt ly trăm ngày nhớ, từng dũng cảm đôi lần nhặt màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã yêu. Nếu ai đã từng dũng cảm đôi lần nhặt màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã cho nhau niềm vui cuối tuần, vì sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai ghi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi. Em ơi dù hai đứa mình mộng xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người, đôi lúc chân quen giày cua lối nhỏ, tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo quất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành, mong sao đừng quên mỗi lần qua cuối tuần có tôi đợi trông em khi phố cũ vừa lên đèn. Có tôi đợi trông em khi phố cũ vừa lên đèn. Đời rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Tình yêu hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm vương vấn mãi người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm vương vấn mãi người đi. Không phải tại em cũng không phải tại anh, tại trời xui khiến nên chúng mình thương nhau. Tình nồng thắm biết bao lúc ông tờ Bắc cầu, bà Nguyệt nối chữ yêu vui trọn buổi ban đầu. Rồi thời gian lướt mau tình ta úa màu, đàn dâng phím sầu đầy thương đau khi tình héo. Không phải tại em cũng không phải tại anh, tình nhiều, tình nhiều như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến. Em ơi, làm thần hoa cho dần tàn, thu đến nghẹn ngào rồi heo mây kéo sang mùa đông, làm hoa kia chết trong lạnh lùng. Không phải tại em cũng không phải tại anh, tại đời đen trắng nên chúng mình xa nhau. Mình từng nói đã bên khác nhau không hẹn đến nơi nào, thì ngày nay có sao. Mình không trách người, mình không trách mình, đời đổi thay như màu áo. Không phải tại em cũng không phải tại anh, làm hoa kia chết trong lạnh lùng. Không phải tại em cũng không phải tại anh, tại đời đen trắng nên chúng mình xa nhau. Mình từng nói đã lâu dẫu đi chung chuyến tàu, người về bên khác nhau không hẹn đến nơi nay có sao. Mình không trách người, mình không trách mình, đời đổi thay như màu áo. Không phải tại em cũng không phải tại nhạt nhòa thôi hết tình tôi. Nay người đi rồi tôi biết tìm đâu, đường anh sẽ cưới cô dâu, đường em tan tác cơn ngâu, trong mưa bụi mang tình về đâu. Mưa bụi răng mở gác nhỏ ngày xưa, nay người có còn mong nhớ tình anh. Giờ anh vui nghĩa tơ duyên, để em lê gót chân chuyên, nghe tiếc nói dâng tràn vào tim. Đời thay đen đôi trắng, nên người theo gió mây, bỏ mình anh đêm vắng, em chim trời có hay. Tình từ đây xa cách, nghe mộng vỡ trong tim. Một mình trên phố vắng, ai còn ai ngóng chờ. Thôi dân tình nay đã đổi ngôi, câu chuyện ước thề ai nỡ đành quên. Đời em hoa gầm chung đôi, đời anh gió thoáng mây trôi, nghe mưa bụi thắm tình đơn. Nhạt nhòa thôi hết tình tôi, nay người đi rồi tôi biết tìm đâu. Đường anh sẽ cưới cô dâu, đường em tan tác cơn ngâu, trong mưa bụi mang tình về đâu. Mưa bụi răng mở gác nhỏ ngày xưa, có còn mong nhớ tình anh. Giờ anh vui nghĩa tơ duyên, để em lê gót chân chuyên, nghe tiếc nói dâng tràn vào tim. Đời thay đen đôi trắng, nên người theo gió mây, bỏ mình anh đêm vắng, em chim trời có hay. Tình từ đây xa cách, nghe mộng vỡ trong tim. Một mình trên phố vắng, ai còn ai ngóng chờ. Thôi dân tình nay đã đổi ngôi, câu chuyện ước thề ai nỡ đành quên. Đời em hoa gầm chung đôi, đời anh gió thoáng mây trôi, nghe mưa bụi thắm tình đơn côi. Đời em hoa gầm chung đôi, đời anh gió thoáng mây trôi, nghe mưa bụi thắm tình đơn. Dở dở dáng, trách em sao quá phù phàng. Em ơi, thôi còn gì đâu để nhớ, thôi còn gì đâu để chờ, còn gì đâu ước mơ. Ta chung nhau một lối, ta chia nhau nụ cười, câu thủy chung lứa đôi, thề không đổi ngôi. Thôi em nhắc làm chi, em hãy về đi, hết rồi còn chi đâu em. Nay mỗi đứa một nơi, em đang vui cạnh một người, còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt. Thôi em hãy về đi, xin trả lại em những gì đầu môi em trao. Rồi hai đứa gặp nhau, mai sau nên nghĩa vợ chồng. Mà này đâu ngờ biết ly, em chớ buồn làm chi. Thôi em hãy về đi, em chớ sầu bi, còn mang chia ly. Xui khi mới gặp em, yêu thật đậm đà. Nào hay duyên tình dở dáng, trách em sao quá phù phàng. Em ơi, thôi còn gì đâu để nhớ, thôi còn gì đâu để chờ, còn gì đâu ước mơ. Ta chung nhau một lối, ta chia nhau nụ cười, câu thủy chung lứa đôi, thề không đổi ngôi. Thôi em nhắc làm chi, em hãy về đi, hết rồi còn chi đâu em. Nay mỗi đứa một nơi, em đang vui cạnh còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi. Nay mỗi đứa một nơi, em đang vui cạnh một người, còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt. đời trai. Ra đi là để tìm ngày hạnh phúc tương lai. Nếu ai nhắc nhở tình yêu thương hãy dang dở, người yêu thương đi cách trở. Buồn chi cho má thắm hoen sầu, đẹp đôi như ý thắm mong. mắt buồn. 90 ngày qua chứa chan tình thương, ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi. Tạ thư là hết nợ buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa in bóng ai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Giá biệt bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc, nỗi u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phượng thắm thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Lòng man mát buồn, 90 ngày qua chứa chan tình thương, ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi. Tạ thư là hết người ơi, tiếng vẽ nức nở buồn hơn tiếng lòng. Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Đường xưa in bóng ai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Giá biệt bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ. Một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc, nỗi u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần nghe thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần nghe thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Trơn trong giấc ngủ, nghe hồn như dòng suối trôi vào khoang vắng hư vô. Vết thương trong hồn đã như khô. Người ơi mấy ai ngờ, ra đi rồi là hết, ra đi là vùi chôn tất cả, chôn vùi đôi hình bóng nhân sớm tối bên nhau. Những đêm tâm sự tay gối đầu, mộng mơ. Tôi hiểu xưa tôi quá tin đời nên giờ sống lẻ loi. Còn đây là thư tình mang theo làm hành lý, tôi xin bằng lòng ôm nỗi khổ ghi vào trang nhật ký như là vết tích đau thương, bước đi âm thầm với phong sương. Và xin cảm ơn người bao nhiêu chuyện lừa dối, nhưng khi người đành tâm chối bỏ, ân tình tôi còn giữ như một thoáng nắng mong manh, chút hương kỷ niệm hai đứa mình. Xin cảm ơn người bao nhiêu chuyện lừa dối, nhưng khi người đành tâm chối bỏ, ân tình tôi còn giữ như một thoáng nắng mong manh, chút hương kỷ niệm hai đứa mình, chút hương kỷ niệm hai đứa mình. Câu dài lâu anh hứa mùa sau mình nên duyên bạc đầu, để rồi từng đêm anh ôm tình trong thương nhớ lạnh lùng khi gió đông sang đã mấy mùa qua ngỡ ngàng. Thà rằng ngày xưa không đón đưa nhau về đâu, duyên sắp thành câu vì đâu giờ bẽ bàng, đành răng hợp tan chia đôi dòng suối hai lối, để mình anh bước đơn côi em bên đời xứ người buồn không. Em ơi tình theo bến đổ là tình không bên trong mơ, lại ngày thơ những ngày ta chung bước, mình dìu nhau đi cho hết đường tình yêu. Giờ câu dài dài lâu anh chỉ yêu trong mộng mơ. Xin chép thành thơ tình lỡ hẹn ban đầu. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đó, là lần tan nát tim anh, gió đông nào ru tình về câu dài lâu. Anh hứa mùa sau mình nên duyên bạc đầu, để rồi từng đêm anh ôm tình trong thương nhớ. Lạnh lùng khi gió đông sang, đã mấy mùa qua ngỡ ngàng. Thà rằng ngày xưa không đón đưa nhau về đâu, duyên sắp thành câu vì đâu giờ bẽ bàng. Đành răng hợp tan chia đôi dòng suối hai lối, để mình anh bước đơn côi, em bên đời xứ người buồn không. Em ơi, tình theo bến đổ là tình không. Trong mưa lại ngày thơ, những ngày ta chung bước, mình dìu nhau đi cho hết đường tình yêu. Giờ câu dài lâu anh chỉ yêu trong mộng mơ, xin chép thành thơ tình lỡ hẹn ban đầu. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đó, là lần tan nát tim anh, gió đông nào ru tình về khơi. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đó, là lần tan nát tim anh, gió đông nào ru tình về khơi. Quyền quý cao sang, một căn nhà nhỏ hai trái tim vàng, một dàn thiên lý răng ngang, đường tình hai đứa thanh thang. Tại em đó nên duyên mình lẻ loi, ai ngờ rằng đâu tình đã chia phôi. Ai em không hiểu hay bởi do trời, trời đầy hai đứa hai nơi, để rồi này thấy buồn cả đôi. Khi xưa không nói nên đâu ngờ, để rồi em trách anh hững hờ, để rồi em trách anh ở thờ xa người thương. Đành phụ bạc lời yêu đương, cho tình duyên tan tác, cho đôi đường đổi nơi. Giờ xa cách nhau xin hiểu vì đâu, em đừng giận anh đừng trách chi nhau. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay

suối trời cho tình cờ anh lính làm thơ. Lời thơ em như hơi thở khi em nguyện chờ một người còn xa. Tôi đã quen rồi chuyện đi và quen xa ánh đèn phố thị, nên dẫu mùa xuân đơn vị không bánh ngọt không rượu quý, tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu chiến chính dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh áo đỏ thơm hương, quen trên đường chiều lá khô rơi. Ôi ngọc ngà giây phút chúng đôi, lá ơi sao trôi trên dòng suối trời cho tình bánh ngọt không rượu quý, tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu người mình thương. Em hỡi em khi chiến chính dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Em hỡi em khi chiến chính dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Trai lính về ngàn cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay. Gió khuya ôi lạnh sao ướt nhẹ đôi tà áo. Tàu xa dần rồi thôi tiếc thương chi khi biết người xa đi vì đời. Chờ gót băng khoáng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không để người yêu vừa lòng. Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng, trăng rằm về xa xăm trong giây phút biến khu về chưa, trong đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Tôi quên hết lời thề ngày xa xôi. ngày bên nhau. Nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sầu, sao diêu em hóa ra nghẹn ngào. Sao cuộc đời tựa chiếm bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Chưa quen em anh nào có buồn, từ ngày gặp nhau thấy sao trong lòng vẫn vương. Nhiều đêm suy nghĩ miên man, rồi anh mơ mộng xa xăm mới hay trong lòng mình đang nhớ mong. Rằng anh vẫn ghi tâm câu em thường nhắc, ngàn năm sau vẫn không quên người đã yêu. Tình cho đâu kể bao nhiêu, dù mai sau đời cô liêu, chỉ mong sao làm đẹp lòng người yêu. Khi yêu ai mà ngờ đâu, trái yêu đương trăm u sầu ngàn thương. Cho rất nhiều thành đời mình vẫn cô liêu. Người ơi thế gian mấy ai đã học chứ ngờ, tình đời đổi thay cũng như khi trời nắng mưa. Đời ai sao chẳng đi qua, tình yêu như một cơn mê, phút vui qua rồi ngày buồn dài. Chưa quen em anh nào có buồn, từ ngày gặp nhau thấy sao trong lòng vẫn vương. Nhiều đêm suy nghĩ miên man, rồi anh mơ mộng xa xăm mới hay trong lòng mình đang nhớ mong. Rằng anh vẫn ghi tâm câu em thường nhắc, ngàn năm sau vẫn không quên người đã yêu. Tình cho đâu kể bao nhiêu, dù mai sau đời cô liêu, chỉ mong sao làm đẹp lòng người yêu. Khi yêu ai mà ngờ đâu, trái yêu đương trăm u sầu ngàn rất nhiều, thành đời mình vẫn cô liêu. Người ơi thế gian mấy ai đã học chưa, tình đời đổi thay cũng như khi trời nắng. Đời ai sao chẳng đi qua, tình yêu như một cơn mê, phút vui qua rồi ngày buồn dài thêm. Đời ai sao chẳng đi qua, tình yêu như một cơn mê, phút vui qua rồi ngày buồn dài thêm. Anh làm chia ly em với tôi. Xa cách đôi nơi người phương trời. Tôi vui với đời nổi trôi, anh về cùng người yêu mới. Sẽ không còn kỷ niệm chung đôi. Người ở phương xa tôi ở đây, trông ngóng phương kia chờ phương. Chờ ai hay ngõ hồn ngọc đầy tê tái, thiên lý sầu răng mắt đó đầy. Em vui cùng ai giấc ngủ ân tình, vầng trăng soi bên quan về. Riêng tôi tiếc thầm từng đêm chăn gối, còn riêng tôi kiếp gió sương, gom nhớ gom thương vào cơn buồn. Tâm tư biết ngọ cùng ai, xin người một lời âu yếm. Trong giấc mộng hiu hắt nỗi niềm. Người ở phương xa tôi ở đây, trông ngóng phương kia chờ phương này. Xa xôi cách chờ ai hay ngõ hồn ngọc đầy tê tái, thiên lý sầu răng mắt đó chắn gối. Nay mất tình nhân rồi, đời nghe như cánh mèo trôi. Giờ còn riêng tôi kiếp gió sương, gom nhớ gom thương vào cơn buồn. Tâm tư biết ngọ cùng ai, xin người một lời âu yếm. Trong giấc mộng nỗi niềm. Tâm tư biết ngọ cùng ai, xin người một lời âu yếm. Trong giấc mộng hiu hắt nỗi niềm. BC giá lạnh rừng sâu, anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Qua bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhạt màu và buồn trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi, nếu hiểu được anh, đây miền rừng xanh bụi vương áo linh. Khi quê mình khói lửa điêu, nhớ em nhiều biết sao thôi đành, bụi chôn khỏa lắm chưa tình. Em mới lau lệ buồn, còn chinh chiến anh còn đi, đừng giận hơn anh em nhé. Mình thương thì gọi tên nhau, mình nhớ mà không ô sầu, dặn dò em chỉ đôi câu. Từ KBC viết gửi về em, riêng tặng người yêu nụ hôn thương mến. KBC giá lạnh rừng sâu, anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Có bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhạt màu và buồn trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi, nếu hiểu được anh, đây miền rừng xanh bụi vương áo linh. Khi quê mình khói lửa điêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành, bụi trơn khỏa lắm chứ tình. Em mới lau lệ buồn, còn chinh chiến anh còn đi, đừng giận hơn anh em nhé. Gọi tên nhau, mình nhớ mà không ô sầu, dặn dò em chỉ đôi câu. Từ KBC viết gửi về em, riêng tặng người yêu nụ hôn thương mến. Lần cuối trong đời đường chia ly có hoa phượng rơi và hoa nắng lung linh vương ngập lối, tiếng về khóc than trên đồi cho một người khóc một người. Buồn nào hơn khi lứa đôi lìa nhau, hè ơi mỗi năm ghi thêm lần nhớ, có ai nắng duyên ban đầu thọc cảm được nỗi niềm đau, thôi còn gì đâu người đã xa rồi, nghẹn ngào trông lên trắng đôi bàn tay, cũng như mây giăng đầu núi, gió đưa hút qua chân trời cho một người nhớ một người. Ôi năm ngón tay gầy che làn môi thơ dài, cành hoa dài ở đây tím màu hoa khắc khoải, hạ gieo buồn thêm trời đất như im lìm, còn đâu mà tìm. Tôi nhìn người yêu lần cuối trong đời, đoạn đường chia ly có hoa phượng rơi và hoa nắng lung linh vương ngập lối, tiếng về khóc than trên đồi cho một người khóc một người, và hoa nắng lung linh vương ngập lối, tiếng về khóc than trên đồi cho một người khóc một người. Một ca khúc viết lên tâm sự, biết bao nỗi niềm phút giây ta tư, hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều, giờ biệt ly ôi thấy điều hiu, nhìn nhau không nói mắt rưng rưng buồn, xót thương sắc phượng tả tơi bên đường, bạn cũ mãi trường xưa ơi ghi vào lòng tôi suốt đời, ngậm ngùi đành câm nín mà thôi. Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa, nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua, bao kỷ niệm nhắc lại khi hè đến, ngày xưa ơi nhớ mãi không quên. Thời gian ngăn cách chúng ta trong đời, nhớ thương rất nhiều nói không nên lời. Màu áo tím ngày xưa đó lòng thêm trái sầu. Hạ buồn ơi nhớ mãi ngàn một ca khúc viết lên tâm sự, biết bao nỗi niềm phút giây ta tư. Hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều, giờ biệt ly ôi thấy điều hiu. Nhìn nhau không nói, mắt rưng rưng buồn, xót thương sáng phượng tả tơi bên đường. Bạn cũ mãi trường xưa ơi, ghi vào lòng tôi suốt đời. Ngậm ngùi đây câm nín mà thôi. Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa, nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua. Bao kỷ niệm nhắc lại khi hè đến, ngày xưa ơi nhớ mãi không quên. Thời gian ngăn cách chúng ta trong đời, nhớ thương rất nhiều nói không nên lời. Màu áo tím ngày xưa đâu đêm vào lòng thêm trái sầu. Hạ buồn ơi nhớ mãi ngàn sao. Màu áo tím ngày xưa đâu đêm vào lòng thêm trái sầu. Hạ buồn ơi nhớ mãi ngàn đành duyên mình lỡ đôi. Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi. Từ nay đời mình thôi đừng hai bên nước biết bên nào trong, tuy em đành phải sang ngang. Thương yêu ngày cũ chưa ta, xin anh đừng oán trách người đi. Thôi từ đây thôi nhé, anh về sống âm thầm đêm thời gian. Mờ gì vãng mến yêu anh, xin hãy quên đi cho kẻ vô quy. Cùng người trăm năm thề nguyện gắn bó thủy chung muôn đời. Từ nay thôi đành thương gọi cô nhân, người đây kẻ đó cách mây đỏ ngang. Đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách ưu phiền. Xin thương dùng phận gái thank you. nay đời mình thôi đừng nhớ mong. 12 bên nước biết bên nào trong, tuy em đành phải sang ngang. Thương yêu ngày cũ chưa tan, xin anh đừng oán trách người. Phải thiên duyên gieo chi lời trách ưu phiền, xin thương dùng phận gái thiên quyến. Đôi ta nào phải thiên duyên gieo chi lời trách ưu phiền, xin thương dùng phận gái. Mới quên chữ tình in sâu, tưởng rằng mãi mãi thương nhau sẽ không bao giờ nhạt màu, nhưng ngày tình đầu biến thành hận tình hơn. Xấu nghèo trắng tay chấp nhận cô đơn, ngàn năm ghi khắc trong tim những câu ân tình ngọt mềm, yêu anh một lần muốn đời chẳng quên. Ngàn năm ghi khắc trong tim những câu ân tình ngọt mềm, yêu anh một lần muốn đời chẳng quên. Bao cánh mưa âm thầm như gió về của cơn mộng, hẹn mai ánh xuân nồng. Cho nên đêm con dậy hướng để dìu bước chân ai trên đường, để nhìn xóm khuya không buồn vì người biết mang tình thương. Màn đêm tịch liêu nghe ai thoáng ru câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời thôi điều hiếu, hứa cho đời thôi điều hiếu. Huyền thoại đừng gặp gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ làng. Mong xua đi huyền thoại, đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ làng. Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau. Tình nồng thắm biết bao lúc ông tơ bắc cầu, bà Nguyệt nói chữ yêu vui tròn buổi ban đầu. Rồi thời gian lướt mau tình ta úa màu, đàn dương phim sầu đầy thương đau khi tình héo. Không phải tại anh cũng không phải tại em. Tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến. Hoa cho người ta hái, hè sang sắc thắm hoa dần ta. Thu đến nghẹt ngào rồi heo may kéo sang mùa đông, làm hoa kia chết trong lạnh lùng. Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại đời đen trắng nên chúng mình xa nhau. Mình từng nói đã lâu dẫu đi chung chuyến tàu, người về bên khác nhau không hẹn đến nơi nào. Thì ngày nay có sao, mình không trách người, mình không trách mình. Đời đổi thay như màu áo. Không phải tại anh cũng không phải tại em. Bên khác nhau không hẹn đến nơi nào. Thì ngày nay có sao, mình không trách người, mình không trách mình. Đời đổi thay như màu áo. Không phải tại anh cũng không phải tại em. Không phải tại anh cũng không phải tại em.

chưa xóa mờ mà sao ai hững hờ. Chưa xóa mờ